xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 229, Quỷ Dung Hoa Hậu giảng đường, 20. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát đường quả ăn cơm. Một bên cười hì hì nhìn vẻ mặt không được tự nhiên. Bưng lấy hộp cơm Ngụy Việt, còn nói không thích ta, làm sao quan tâm ta như vậy a, Ngụy Việt. Hắn hối hận, đúng vậy a, hắn vừa rồi đều làm cái gì? Quỷ biết hắn làm sao lại làm như vậy? Ngụy Việt hoài nghi hắn chúng ta, mới có thể làm ra như thế không hợp với lẽ thường sự tình. Hắn nhanh chóng, không để ý hình tượng đào cơm, ý đồ dùng cái này đến đảo loạn chính mình suy nghĩ lung tung. Hắn bất quá là nể mặt bạn học, hơi cho điểm trợ giúp, người cho tới bây giờ đều không thích trợ giúp đồng học. Hôm nay làm nhiều như thế, ngươi nếu là không thích ta, ngươi nhưng phải nói rõ ràng a, ta nếu không thì người đều sẽ hiểu lầm, đường quả gắp thức ăn, ăn đến say sưa ngon lành, bất quá ngươi giải thích cũng phí công, lúc trước ta đều cho rằng ngươi thầm mến ta, hiện tại làm nhiều như thế không phù hợp ngươi hành vi sự tình. Ngươi giải thích thế nào đi nữa cũng không có cách nào tẩy trắng. Ngụy Việt, hắn làm sao chẳng phải trực tiếp chết đói nàng đâu, vừa rồi ngươi vội vã đem ta theo phòng học ôm đến phòng y tế. Lại cẩn thận đem ta theo nghề thuốc phụ phòng ôm đến phòng học. Toàn bộ trường học người đều nhìn thấy, bên ngoài bây giờ hẳn là phô thiên cái địa truyền liên quan tới ta lời đồn. Không tin ngươi nhìn diễn đàn bên trên, nói không chừng còn có ngươi ôm ta ảnh chụp, bị đường quả nói như vậy. Ngụy Việt sắc mặt 10 phần xuất sắc, hắn đã nghĩ đến cái gì hậu quả, hắn lạnh lạnh nhìn xem đường quả, cái sau phi thường bất đắc dĩ cười một tiếng, một bộ là ngươi động thủ, nàng cũng không có yêu cầu, để hắn lau mặt một cái, hắn trong sạch bị nữ nhân này hủy, ta trong sạch đều bị ngươi hủy, từ hôm nay trở đi, không quản là ra ngoài trường còn là trong trường, mọi người đều biết ta là ngươi người. Ngụy Việt đũa đều bắt không được, đi hắn meo hắn người, hắn chỉ là quan tâm đồng học, hắn nhếch môi, giống như bất kể thế nào giải thích đều vô dụng, ta nghe nói ngươi có rất nhiều cừu gia, Ngụy Việt lông mày liền không có buông lỏng, đũa càng nắm càng chặt, về sau ta ra cửa trường, ngươi muốn bảo vệ ta à, đường quả trông mong nhìn xem Ngụy Việt, dù sao ta đã là ngươi người, Ngụy Việt, hắn có thể không nhận. Trực tiếp rời đi sao? Hắn làm sao biết, ôm thoáng cái liền dính chặt, kéo đều kéo không xuống. Tại hắn mâu thuẫn thời điểm, trước mặt đường quả đột nhiên cười một tiếng. Được rồi, Ngụy Việt đồng học, đừng xoắn suýt, nhà ta quan lại cơ. Phía ngoài trường học còn có ta bảo tiêu. Không cần ngươi bảo hộ. Đường quả mỉm cười, ngươi không thích ta coi như. Dù sao ta biết ngươi thầm mến ta. Hôm nay cảm ơn ngươi giúp ta mua cơm. Ngụy Việt, họ Phong nói biến liền biến. Hắn đều chuẩn bị nói về sau ra cửa trường kêu lên hắn. Hắn bảo hộ nàng, nhìn xem nàng không thèm để ý bộ dáng. Hắn hơi thở dài một hơi, tâm lý mơ hồ lại có chút thất lạc. Cũng thế, nàng tốt xấu là đường gia thiên kim. Phía trước ra sự kiện kia, đường gia làm sao có thể không phái người bảo hộ nàng. Thật là kỳ quái, hắn thế mà lại lo lắng cái này có chứng vọng tưởng nữ nhân. Nhất định là nàng có vấn đề, đường quả chậm rãi sử dụng hết cơm, khẩu vị còn rất tốt, trái lại Ngụy Việt liền có chút không quan tâm, ăn cơm, hắn đem rác rưởi cầm đi vứt bỏ, vội vàng liền hướng phòng học bên ngoài đi, đi tới cửa, hắn lại dừng lại, ma xui quỷ khiến quay đầu nói một câu, về sau nhớ kỹ đúng hạn ăn cơm. Ngươi lại không mập, nói xong hắn liền gặp đường quả mỉm cười. Một bộ ta liền biết ngươi quan tâm ta bộ dáng. Hắn ảo não vỗ vỗ đầu, nhanh chóng chạy ra phòng học, giống như đằng sau có nữ quỷ đuổi giống như. Cách chương.